Vũ Thần Chúa Tể, chương 4616, Hắc Ngọc Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thú vị. Tần Trần cười. Người này, rất là thú vị. Được phi ác đúng không, ngươi liền đi theo ta. Tần Trần ánh mắt lóe lên, vừa cười vừa nói. Mảnh đại lục này, Tần Trần vừa tiến đến cũng cảm giác được một loại cực quỷ dị cảm giác, chậm rãi điều tra, không biết sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian, nếu hôm nay có người chủ động tới cửa Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đa tạ đại nhân, phi ác kích động nói. Chúng ta cũng muốn đi theo hoàng sử đại nhân, vì hoàng sử đại nhân ngài hiệu mệnh. Hắn vài tên hộ vệ cũng đều vội vàng nói, tất cả đều mong được nhìn Tần Trần. Mấy người các ngươi cứ tiếp tục tuần tra đi, nếu ta tộc xuất hiện một ít ngoài ý muốn, các ngươi vạn không thể quên bản thân chức trách. Tần Trần nhàn nhạt nói, tức khắc này vài tên hộ vệ ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô cùng thất vọng chi sắc. Từng cái làm cái gì đấy? Hoàng sử đại nhân đều phát lệnh, các ngươi còn không mau lui ra. Phi ác thấy thế tức khắc tiến lên mắng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng, ngay lập tức truyền âm nói. Một đám ngu ngốc, hoàng sử đại nhân nhân vật nào, sao lại đơn giản tiếp thu các ngươi đầu nhập vào. Đội trưởng ta cũng là bắt lại hoàng sử đại nhân cải trang vi hành cơ hội, mới có thể theo đại nhân đi theo làm tùy tùng, các ngươi đừng vờ không biết, đều tốt tuần tra. Nếu bản đội trưởng đầu nhập vào hoàng sử đại nhân, tự nhiên cũng đại biểu các ngươi đều là hoàng sử đại nhân người, có ngu hay không? Phi ác sắc mặt khó coi. Những gia hỏa này, làm sao như vậy không lên đường hả? Vài tên hộ vệ cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Xác định hoàng sử đại nhân thân phận gì? Sao lại tiếp thu bọn chúng đầu nhập vào? Qua loa, có đội trưởng đại nhân ở, bọn chúng chỉ cần ở phía sau nghe theo đội trưởng mệnh lệnh phục vụ tốt đại nhân là được. Phải, hoàng sử đại nhân, đội trưởng, chúng ta cái này tuần tra. Vài tên hộ vệ vội vàng hành lễ, xoay người rời đi. Nhớ kỹ, ở đây sự tình, không thể báo cho bất luận kẻ nào, trừ chúng ta ở đây mấy người ở ngoài, nếu như bản tọa thân phận bị người khác đề trước biết được, các ngươi biết kết cục. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vô hình hắc ám vương huyết khí tức lặng yên lộ ra chân áp qua đến. Phốc thông, mấy tên hộ vệ tức khắc quỳ xuống, cung kính nói. Hoàng sử đại nhân yên tâm, đại nhân tin tức chúng ta tuyệt không dám tùy ý truyền bá. Vậy thì tốt, các ngươi đi đi, nếu có tin tức gì, nhớ được trước tiên thông chi bản tọa. Tần Trần nhàn nhạt nói. Vâng, vài tên hộ vệ thần sắc kích động từng cái đứng lên. Đi thôi, Tần Trần mắt nhìn phi ác lúc này đi theo Tần Trần bên cạnh, hai người trong nháy mắt rời đi. Nhìn rời đi hai người, còn lại hộ vệ ánh mắt trong đều bộc lộ ra ngoài vẻ hưng phấn kích động. Nghĩ không ra huynh đệ chúng ta lần này cư nhiên bỡ đỡ được hoàng sử đại nhân. Hoàng sử đại nhân như vậy khí tức tuyệt đối là ta hắc ám nhất tộc hoàng tộc, chúng ta lần này sợ là muốn lên như diều gặp gió. Hừ, khiêm tốn, chúng ta cũng là bởi vì hoàng sử đại nhân cải trang vi hành mới có thể có hiệu lực cơ hội, mọi người còn không hào hào làm việc, quyết không thể để hoàng sử đại nhân thất vọng. Đi, vài tên bóng tối hộ vệ từng cái hưng phấn không thôi, ào ào rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Tần Trần lại mang theo hộ vệ đội trưởng phi ác tại đây vô biên đen kịt trên đại lục bay đi lấy, xuyên qua tại dị vực minh mông trong thiên địa, lãnh hội lấy mảnh thiên địa này phong thổ. Bên này đại lục cực thần bí, trên bầu trời cấm chế màu đen lưu truyền, che phủ lên vô gian ma ngục trong lực lượng, làm cho trên phiến đại lục này, lưu truyền có một loại cực đặc biệt quy tắc chi lực. Loại này quy tắc chi lực hết sức cổ quái, giống như là một cái món thập cẩm, có ma giới thiên đạo chi lực, cũng có hắc ám khí tức, thậm chí Tần Trần còn mơ hồ cảm giác được một chủng loại một dạng thiên giới thiên đạo quy tắc chi lực. Kỳ quái, này vô gian ma ngục trong, thế nào sẽ có như vậy một mảnh cổ quái đại lục? Tần Trần mắt nhìn một bên phi ác muốn biết đáp án, có lẽ có thể từ trên người phi ác biết được một ít. Thấy Tần Trần nhìn sang, phi ác thần sắc trong nháy mắt biến phải cung kính, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc Tần Trần, cung kính nói. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Thần sắc hắn cung kính, này nhưng đại lão a, Tần Trần nhíu mày. Đem người y phục trên người đổi đi, như ngươi vậy quá rõ ràng, còn để bản tọa làm sao cải trang vi hành. Đúng đúng đúng, tiểu nhân não nhỏ, là tiểu nhân kém. Phi ác vỗ đầu một cái, trên thân chiến giáp trong nháy mắt biến mất, nhất đạo áo bào màu đen bao trùm ở hắn, trở nên hơi giản dị tự nhiên lên. Người mặt hẳn là biết không ít người chứ, rõ ràng như thế cũng có chút phô trương quá mức. Tần Trần lại nói, vâng, thuộc hạ hiểu, đại nhân ngài chờ thuộc dưới lập tức cải biến xuống. Phi ác cười hắc hắc, khuôn mặt biến ảo, rất nhanh thì biến thành một cái lão nô tôi tớ một dạng, kết hợp trên người hắn phục sức con chó kia chân khí chất thoáng cái liền nhô ra. Thiếu gia, ngài còn có gì phân phó? Phi ác một bộ nịnh nọt nói, để Tần Trần đều có chút không nói gì. Đây là trong vũ trụ làm người ta biến sắc hắc ám tộc nhân sao? Hoạt thoát thoát một cái tay sai a, khác phân phó cũng không có, ngươi liền cho ta nói một chút này hắc ngọc đại lục căn nguyên cùng hôm nay một ít tình trạng đi. Tần Trần nhàn nhạt nói, hắc ngọc đại lục căn nguyên, Phi Ác ngẩn ra, Tần Trần lạnh lùng quét qua, làm sao, không muốn, không, không, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy đại nhân ngươi biết hẳn là so tiểu nhân phải nhiều mới là, bất quá đại nhân ngài nếu muốn nghe tiểu nhân cái này nói một lần. Này Phi Ác nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì nghi hoặc này hoàng sử đại nhân yêu cầu cũng quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ là hoàng sử đại nhân muốn khảo nghiệm mình một chút đối với hắc ngọc đại lục lý giải cùng với đối với phân tích cao tầng chiến lược năng lực. Nghĩ vậy, Phi Ác tức khắc tới sôi nổi. Lúc này, hắn đem hắc ngọc đại lục lai lịch từ đầu chí cuối nói ra. Kèm theo Phi Ác giải thích Tần Trần trong lòng cũng là càng ngày càng kinh hãi, không chỉ có là hắn, hỗn độn thế giới trong nguyên ma chi chủ đám người cũng đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Bởi vì, này hắc ngọc đại lục đúng là hắc ám nhất tộc chuyên môn dùng để xâm lấn mảnh thiên địa này cứ điểm tiến công. Bởi vì vô gian ma ngục đặc thù trước kia hắc ám nhất tộc theo uyên ma lão tổ tay ở bên trong vô gian ma ngục trong, ngay lập tức sẽ thành vì bọn họ hắc ám nhất tộc căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vô gian ma ngục tuy là có thể che đậy bản nguyên vũ trụ thăm dò, nhưng y nguyên không cách nào để cho hắc ám nhất tộc trong đỉnh cấp cao thủ lẻn vào, một khi có đỉnh cấp khí tức xâm lấn, vùng vũ trụ này thiên địa y nguyên sẽ cảm nhận đến, tiến hành áp chế. Vì muốn ra vào xâm vùng vũ trụ này phương pháp, hắc ám tộc nhân là vắt hết óc rốt cục nghĩ ra hắc ngọc đại lục một cái như vậy phương pháp. Cái gọi là hắc ngọc đại lục là hắc ám nhất tộc sử dụng bọn chúng hắc ám nhất tộc quy tắc cộng thêm ma giới quy tắc cùng với vùng vũ trụ này trong khác quy tắc tạo thành một mảnh giới vực. Trên phiến đại lục này có các loại quy tắc mà hắc ám tộc nhân muốn làm chính là sử dụng mảnh đại lục này, đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào vùng vũ trụ này trong. Cách chương.